Perfect Couple, chương 17, góc truyện audio.com. Kingdom School vẫn luôn nhộn nhịp như vậy. Người ra người vào, xe đến xe đi, két, một chiếc Maybach màu hồng nổi bần bật dừng lại ngay giữa sân trường thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn của toàn thể đồng bào đứng ở đây. Khoa trương đỗ xe giữa sân trường thế này chắc chỉ có ba tiểu thư nhà họ Mai thôi. Họ vẫn vậy, vẫn rất nổi bật, vẫn rất sang choảnh. Mỹ Thiên kiêu ngạo đứng khoanh tay, hất hàm hỏi một cậu học sinh gần đó đang nhìn nhỏ với con mắt long lanh. Hàn Thiên đến chưa? Y như rằng, vừa nhắc đến Tào Tháo. Tào Tháo liền xuất hiện quả không sai. Mỹ Thiên vừa dứt câu thì có hai chiếc siêu xe phóng vụt vào sân trường. Chợt, két. Chiếc xe màu đen phía trước chợt dừng lại làm chiếc xe đằng sau phải phanh gấp tại ra một vệt đen dài trông rất ghê rợn. Này, đồ dê già, đi xe kiểu gì thế hả? Đi kiểu đi chứ còn đi kiểu gì nữa? Đi kiểu bố láo bố tuét thế mà được à, suýt nữa tôi tuông phải cậu rồi đấy. Đúng là loại dê già vô dụng. Cậu có giỏi thì nói lại lần nữa coi. Bla blo, vâng, chính là cặp đôi huyền thoại Vi Khánh. Cười nhiều nói khỏe, gặp nhau là chiến, may sao bốn người còn lại vốn đã có kinh nghiệm lâu năm nên sớm đã rời khỏi hiện trường. Thành công bảo vệ những cái tai quý giá, nhưng rồi, lại thêm một giọng ca thánh thót vang lên. Bảo Khánh, là Mỹ Nghi, nhỏ vội chạy tới chỗ Bảo Khánh với tốc độ bàn thờ. Khoa học chứng minh đây gọi là dại trai, mọi người xung quanh không hẹn mà cùng nhăn mặt một phát. Thanh quản hưu cao cổ hay sao mà lại có thể nói to đến thế cơ chứ? Nhưng dân chúng chỉ dám nghĩ, chứ đâu có dám nói. Phía bên kia, vẫn tiếp tục ồn ào. Chấm, Khánh, em nhớ anh quá à, chúng ta bằng tuổi nhau đó. Ừ, nhưng mà người ta thích gọi anh cơ. Gọi thế tôi tổn thọ chết đó Mai tiểu thư. Bảo Khánh nói, nếu để ý sẽ thấy giọng điệu có chút ghét bỏ. Ai dè, lại có đứa chen mõm vào, sướng sắp chết ra còn bày đạt, là Hạ Vi, Mỹ Nghi nghe thế thì quay ra phòng mang trợn má với Hạ Vi. Nhỏ gầm gừ, nhỏ này, là ai thế hả, đủ tư cách để biết, Hạ Vi nói, mặt vênh thấy rõ, mày, Mỹ Nghi cứng họng, đành quay ra cầu cứu Bảo Khánh. Khánh ơi, con nhỏ kia ức hiếp em, anh mau xử nó cho em đi. Bảo Khánh nén cười đến nội thương, đoạn, chớp mắt vô, số, tội nói, xin lỗi bạn, chuyện này không thuộc thẩm quyền của tôi. Mặt con nhỏ Mỹ Nghi kia bây giờ biểu cảm ghê gớm luôn ý. Nhỏ ức, nhưng mà nhỏ không làm gì được, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, thôi, mình tha cho nó cũng được anh nhỉ. Phía xa xa, có hai người nào đó thấy cảnh này chỉ biết tặc lưỡi. Chợt thằng Khánh chết rồi. May mà không phải là tao với mày. Chợt hai tiếng hét cùng lúc vang lên. Hàn Thiên, Nhật Duy, cùng lúc đó, hai bóng dáng chạy đến ôm chầm lấy hai cái người vừa được sướng tên. Dính chặt không buông, Thiên An chợt mắt có chút lảng vảng đi chỗ khác. Thảo Anh thì cúi gằm mặt không nói nửa lời. Trông cả hai đều rất kỳ dị. Chả hiểu sao nữa mà hai cái cậu hot boy này được hot girl ôm lại phản ứng mạnh thế không biết. Mạnh đến nỗi mà hai hot girl bay xa ra 3 mét. Hai con nhỏ được thể diễn sâu. Hu hu Thiên, anh sao vậy, em mới đi vắng có mấy ngày thôi mà anh đã thay lòng đổi dạ rồi sao? Hích, bla blo, cứ thế, hai cô tiểu thư nhà họ Mai một câu than một câu trách. Nhìn đến là thương, mọi người xung quanh cũng cảm động không dứt, tiếc thương cho hai thiếu nữ xinh đẹp si tình. Một số còn bạo dạn khuyên can hai cậu hot boy nên quay lại với hai cô hot girl bởi hiếm lắm mới có người chung thủy như thế này. Loạn, loạn hết rồi, Hàn Thiên chả thèm giải thích với đám hóng hớt kia mà chỉ phủi phủi quần áo. Đoạn, thì thầm với Thiên An, này không như cô nghĩ đâu. Cậu biết tôi nghĩ gì chắc? Thiên An bình thản trả lời. Hàn Thiên nghẹn CMN họng, không nhịn được mà nuốt khan một cái. Xong lại tiếp tục, tôi và con nhỏ đó không có quan hệ gì đâu. Liên quan, vâng, rất ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu. Chỉ với hai chữ tám từ, bạn Hàn Thiên An đã thành công chặn họng bạn Dương Hàn Thiên lại. Khiến cho bạn Dương Hàn Thiên không dám hò hé gì nữa. đọc, quá đọc, lại nói đến hai cái người bên kia. Nhật Duy cũng đang định giải thích với Thảo Anh thì Thảo Anh đã nhẹ nhàng lên tiếng. Này hai bạn, lần sau hai bạn có việc gì thì tìm chỗ nào giải quyết đi nhé. Chứ sao tự nhiên lại nhảy vô đây khóc lóc vậy? Như thế không hay đâu. Nhẹ nhàng lắm, thật đấy, nhẹ đến nỗi mà hai con nhỏ kia nghe xong mà mặt mày cứng ngắc. Lúc đen lúc đỏ trông rất buồn cười. Hận không thể bóp chết con nhỏ trước mặt. An, Thảo Anh, vào lớp đi. Hạ Vi từ xa chạy đến cùng Bảo Khánh và nhỏ Mỹ Nghi luôn bám càng không buông. Đi, đoạn, ba đứa kéo nhau về lớp. Ba cậu hot boy cũng bỏ về theo để lại ba cô hot girl bơ vơ giữa rừng người. Mặt không khác cái đít nồi cháy là mấy. Cảm giác bị bỏ rơi. Có ai hiểu, lúc này, Mỹ Tiên mới quay ra hỏi đám học sinh xung quanh. Ba người kia là ai vậy? Sao tôi chưa thấy họ bao giờ? Họ là học sinh mới chuyển về. Là bộ ba đang nổi lắm đấy. À thế à, Mỹ Linh nhếch mép. Có thể thấy tia ganh tị trong mắt nhỏ. Tao ghim bọn này rồi đấy. Mỹ Nghi nói, còn bày đặt bẻ tay lắc cổ các kiểu con đà điểu cơ. Mùi vị rắc rối bay phẳng phất trong không khí. Mọi chuyện cứ thế bắt đầu từ đây mà ra. Cách chương.